Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Trong chương trình buổi tối mà chúng ta nghe đây thì nó có nhiều phần. Thường thì chúng ta nói về giáo lý kiến tánh, tức là nó nằm trong cái chủ trương của con đường kiến tánh, tức là ta tìm lại cái bản thể tâm Phật. Đây là một cái chủ đề chính mà chúng ta đã được nghe trình bày nhiều lần. Và trong cái con đường mà đi đến cái kiến tánh thì có nhiều cái pháp tu. Như là các pháp thiền định và hoặc là những cái môn giáo lý trong các kinh bộ, như là các bộ loại trong Nikaya hay là kinh Lăng Nghiêm, Đại Thừa, vân vân. Và cũng có những cái phương pháp tha lực, là như là pháp niệm Phật. Rất là hiệu nghiệm khi mà các hàng Phật tử hay là các vị chuyên tu thực hành thì sẽ có cái kết quả ngay trong cuộc sống của chúng ta trong một kiếp này. Và trong những cái giáo lý được giới thiệu tiếp theo thì nó có những cái giáo lý thuộc về mật thừa, mật tâm, tức là những cái phương pháp thực hành về trì chú hay là ấn khuyết hoặc là cái hướng của tâm mật tương ưng, thân khẩu ý, mà trong này chúng ta không có được cái sự nghe nhiều, bởi vì nó không cần thiết phải nghe nhiều, nhưng mà phải thực hành cho đúng và lấy cái kinh nghiệm trong cái công phu thực hành đó để nó hiển lộ cái thực thể của giáo lý mà chúng ta có thể đạt được. Và bữa nay thì tôi cũng muốn giới thiệu thêm một cái giáo lý nữa, cũng nó nằm ở trong cái hướng của mật tâm, tức gọi là giáo lý Dakini, hay là cái gọi là cái thánh nữ kinh. Ở đây thì những Phật tử mà lâu đời hay là nghiên cứu nhiều, tu nhiều mặt thì cũng cũng cũng có biết. Nhưng mà có những Phật tử hay là ở các vị nghe trong chương trình này có khi chưa nghe. Cho nên hôm nay thì tôi giới thiệu về cái gọi là giáo lý Dakini. Trước hết chúng ta biết cái giáo lý này, tôi sẽ đọc qua cái bài của một cái bản kinh Dakini trong cái lời tựa giới thiệu, thì chúng ta rõ được cái chi tiết khởi đầu của cái giáo lý này là gì. Nếu chúng ta nói ngắn thì chúng ta chỉ biết cái cách hành trì hay là một hai cái tên của vị đó thôi. Nhưng mà ở trong cái con đường mà tu tập này, chúng ta cần phải có đức tin. Mà đức tin thì phải căn cứ vào những cái kinh sử. Vậy thì các bạn các Phật tử hãy nghe rõ ràng trong cái lời tựa này. Thánh nữ kinh hay giáo lý Dakini là một tuyển tập gồm các lời dạy của Guru Rinpoche, tức là Liên Hoa Sanh Bồ Tát, gọi là Bama Sambhava đó, hôm qua có nói đó. Sư Tổ Mật Giáo Tây Tạng. Đây là bộ sưu tập được chọn lọc từ những tàng kinh, tức là ở gọi là Tema đó, được cất giấu ở những hang động. Đức bà Jesse Stoga, công chúa xứ Kachet, một đại đệ tử của ngài, ghi chép lại những lời khuyên tu do chính miệng ngài nói ra, nên gọi là giáo lý khẩu truyền. Bởi vì có những giáo lý mà từ miệng của một vị thánh nói ra, chứ không phải là trong kinh sách, mà truyền cho đệ tử hay là người thân cận nhất thì gọi là giáo lý khẩu truyền. Theo Zamgong Kongchui, trong tác phẩm Cuộc đời của 100 vị Terong, thì Đức bà Jesse Tisogan chính là một Dakini, hiện thân của Phật mẫu Losana, vợ của Đức Bảo Sanh Phật. Chúng ta nghe những từ này lần đầu thấy là lạ, nhưng mà trong mật thừa không có gì quan trọng. Nếu chúng ta đọc trong mật tông, mật thừa thì chúng ta sẽ biết. Tức là Đức bà Jesse Tisogan chính là một Dakini, hiện thân của Phật mẫu Losana, Lukjana, vợ của Đức Bảo Sanh Phật. Bà là bà còn là một kim cương thánh nữ Variza Dakini trong thân nữ, nghĩa là hiện thân trong thân nữ. Bà làm thị giả cho Guru Rinpoche trong suốt thời gian ngài lưu lại trên đất nước Tây Tạng. Sau đó bà tu tập rất miên mật và tinh tấn đến mức đạt những thành tựu ngang tầm với bổn sư của mình. Bà có lòng từ bi và phước đức vô lượng. Jesse Tisogan đã viết lại giáo lý khẩu truyền này bằng một thứ ngôn ngữ bí hiểm gọi là mẫu tự Dakini, rồi đem cất giấu như một kho tàng bí mật mà mãi đến nhiều thế kỷ sau mới được những Terong, tức những hành giả mật giáo, được phú chúc để xuất hiện ra ngoài. Bởi vì những Terong là những người mà phát hiện ra cái giáo lý đó, nhưng mà ở trong những cái lời truyền khẩu hay là trong mật tông thì cũng nói đó đến cái thế kỷ đó, đến những cái trăm năm đó, và cái khoảng thời gian đó sẽ có người tên đó tìm ra giáo lý đó. Có thể đã có sự tiên tri trước của những vị thánh tăng của mật giáo. Chính Đức Thầy Rinpoche đã tiên định nơi xuất phát, danh tánh và thời kỳ lộ diện của các vị Terong này. Họ sẽ nhận được giáo lý Dakini qua hiện thực hay bằng những hình linh ảnh. Có khi người ta nhầm mơ, người ta thấy chỉ định cho đến chỗ nào đó để tìm được cái giáo lý đó, chôn giấu từ cả trăm ngàn năm trước. Cả trăm năm, nhiều trăm năm hay là ngàn năm chẳng hạn vậy đó. Tùy theo căn cơ, tùy theo thế hệ, hầu như các chương trong tác phẩm đều có nội dung chính là đem lợi lạc cho cách tu tập của người đời sau. Nên có lời ghi rằng nguyện giáo lý này sẽ gặp tất cả những người xứng đáng được định trước trong tương lai. Tức là nguyện khi mà cái người ví dụ như Đức bà cho ông cái giáo lý đó đó, thì nguyện rằng sau này thì trong cái mấy trăm năm sau, hoặc là 300 năm, 500 năm, hay là có khi cả 1.000 năm sau, thì sẽ có cái người tên đó, tên tức là các vị Tê Rông đó, để ra tìm được cái giáo lý này. Và tất cả những người mà gặp giáo lý này, học giáo lý này, đọc giáo này này, đều là những người có cái duyên và có căn cơ. Còn những người không có duyên thì thật sự cũng khó gặp. Cho nên có người tu á, nghĩa là hiển giáo nhưng mà không bao giờ dòm đến mật giáo, hoặc là biết mật giáo nhưng mà cũng không biết tịnh độ. Cho nên nó cũng có những cái duyên rất đặc biệt và cái căn cơ phù hợp của một thời kỳ, và kể cả cái con người đó nó có cái khả năng phù hợp mà có cái vị thánh tăng, có vị Phật trước cũng đã biết rồi. Cho nên nó nguyện giáo lý này sẽ gặp tất cả những người xứng đáng, được định trước, được định trước trong tương lai. Nghĩa là cũng như thọ ký, cũng như Đức Phật thọ ký trong Kinh Pháp Hoa, cho những người đời sau sẽ gặp được cái giáo lý của Pháp Hoa Kinh đó. Giáo lý Đa Kỳ Ni được căn cứ theo sự phát lộ của các Tê Rông ở thế kỷ 12 mà Nagan Janima Ose tác giả của sách này là một trong những vị đó. Các tài liệu mà tôi sử dụng ở đây được lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia Đan Mạch. Các bản chép tay này do một nhà thám hiểm Trung Á mang về từ một tu viện ở Mông Cổ cách đây thập niên. Có những giáo lý mà nó chánh truyền nhưng mà nó chậm phát hiện, chậm ra đời. Chẳng hạn như cái cuốn Pháp Bảo Đằng Kinh mà tôi mấy năm rồi để tôi có in, là cái bản mà nó xưa nhất, lâu đời nhất từ từ thế kỷ thứ 13, thứ 7, thứ 8, thứ 13, cũng là một người là gần như là 1.300 năm rồi ở Tăng Cương á. Mà khi người ta đào ở trong cái động Đông Hoàng thì biết cái cuốn Pháp Bảo Đằng Kinh. Mà cuốn Pháp Bảo Đằng Kinh đó là cái cuốn sách mà Hòa Thượng, không phải, cái cuốn này của Hòa Thượng Mẫn Giác ở bên Mỹ dịch ra đó. Đó. Mà tôi thấy hồi đó tôi thấy Việt Nam nó chưa có cái bản nào chính thức hết cả, tôi được một cái cuốn đâu đó và tôi mới đem tôi in ra, cho nên bây giờ là cái cuốn Pháp Bảo Đằng Kinh này đó. Thì chúng ta thấy rằng trong từ cả hả ở động Đông Hoàng nó lâu như vậy đó mà nó lại ra trễ, nhưng mà là một cái cuốn nó rất chính xác, cần thiết cho đến khám phá ra đó, rõ ràng là một cái chuyện mà chúng ta, nếu mà chúng ta nghĩ về lịch sử và nhân vật á, thì cuốn sách đó rất quan trọng. Bởi vì Đức Tổ Huệ Năng á, ngược lại là người Việt Nam chứ không phải là người Tàu. Bởi vì cái chỗ của Đức Huệ Năng ở đó là nó thuộc về cái vùng mà hồi trước kia nó là thuộc về Giao Chỉ, tức là Việt Nam của mình đó. Cho nên chúng ta lầm lẫn trong lịch sử có thể rất nhiều trăm năm, có khi cả ngàn năm chúng ta mới khám phá ra mà một nhân vật như vậy. Cái này thì để đến khi mà có cơ hội nói về Pháp Bảo Đằng Kinh thì tôi sẽ nói đầy đủ hơn. Còn bây giờ thì chúng ta nói về một cái giáo lý ngược lại với hiển giáo, là mật giáo, là Đa Kỳ Ni này. Các tài liệu được lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia Đan Mạch. Các bản chép tay này do một nhà thám hiểm Trung Á mang về từ một tu viện Mông Cổ cách đây nhiều thập niên, vào năm 1976, khi Đức Ngài Diego Kinse viếng thăm thư viện, Ngài yêu cầu được xem tất cả những thủ bản nguyên gốc và quyết định sao chụp lại 6 phẩm mà thời đó Ấn Độ chưa có được. Trong số 6 phẩm này có tuyển tập thuộc về tàng kinh của Nigan Rai, gọi là vấn đáp của Đức Bà Toshigen, tức là Jomo Xuyên. Xin lên. Quyển này sau đó được xướng ấn lót Sepa Ruzmai của Ngài Diego Kinse ở Tăng Đề Ly, Ấn Độ, cho in lại được hình dưới hình thức nguyên bản. Khi tôi trình quyển sách này với Đại Đức Tuku Uyên Rinpoche, Ngài tỏ ra rất thích thú và khuyến khích tôi soạn các bản dịch Anh ngữ này. Ngài còn cho biết có một quyển sách tương tự viết về những tẹt ma của Nigan Jai Nima Osen, tên là Giáo lý trực truyền của Nigan Country. Tác giả của quyển Liên Hoa Sanh Bồ Tát Sử Lược cho rằng quyển sách này có 8 quan trọng, ngang hàng với phẩm thứ 80 của bộ Jinsen Tenzo. Khi so sánh có 2 thủ bản, tôi nhận thấy cả hai đều chứa đựng trong những lời dạy vô giá của Bồ Tát Liên Hoa Sanh. Tuy nhiên có những chỗ không đồng, chứng tỏ rằng những giáo lý thuộc hai nguồn khác nhau. Rõ ràng là khi Rangoon Country soạn thì chưa có bộ Jomo Suylen. Đại sư Nigan Nima Osen sống cách đây 800 năm. Trên một lần, nên một lần các thủ bản của Ngài được các người đời sau chép lại đều có những sai sót về lỗi chính tả hoặc khiếm khuyết. Tuy nhiên hai bản này không có những lỗi giống nhau, vì vậy tôi dựa vào tên Tẹt Ma thứ 3 của Đại sư Segen Linba thuộc thế hệ thứ 14 cách thành văn trong tập này, nếu như giống hệt với giọng văn của Nigan Jai Nimao Sen. Sự trùng lập trong cách thành văn của hai tập nói trên có thiệt được lý giải. Bởi vì chúng ta thấy rằng người ta phải nói rõ ràng cái sự xuất xứ và cái văn hệ nó như thế nào thì mới chứng tỏ, bởi vì đây nó là của một cái vị một vị tổ, nghĩa là tiền tổ của tất cả những vị tổ, tức là Bama Sambhava, tức là Ngài Liên Hoa Sanh. Một vị nó vừa chứng về mặt mà cũng vừa hiển lộ trong tất cả những cái giáo lý cần thiết mà sau này chúng ta tu học. Cho nên điều đó, bởi vì chúng sanh trong những cái thế kỷ về sau này thì người ta thường căn cứ nơi cái lịch sử của văn hóa và lịch sử của ngôn ngữ học của những cái sự ghi chép mà có cái giá trị, cũng như là kinh điển mà kiết tập của Phật thì nó vào thời kỳ nào và ai là người đứng ra kiết tập sau Đức Phật nhập diệt vào lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba chẳng hạn. Ở trong đập có bao nhiêu vị La Hán, ai là người chủ tọa, ai là người trùng chuyên đập chứ không phải là muốn nói thì nói. Và ví dụ như ở trong văn hóa học thì người ta căn cứ nơi cái ngôn ngữ trong cái bản văn đó, người ta biết rằng cái bản văn này phải ở vào cái thời kỳ 2000 năm hay là 1000 năm. Chứ không phải là mình viết ra một cuốn sách rồi mình nói mà không đúng thì người ta dòm là người ta biết liền. Cho nên nếu mà nó không có cái căn cứ vững chắc ở trong cái sử liệu và cái uy tín của những người làm sách nói ra hay là ghi chép trở lại, thì chúng sanh đời sau đó thì họ sẽ biết và nó làm người ta mất đức tin, người ta không thể tu tập được, mà người ta sẽ mất cái cơ hội, nghĩa là gặp được một cái giáo lý quý báu để tu chứng giải thoát. Sau đây trích dẫn phần tóm tắt tiểu sử của đại sư John Niemeyer Osen, tức là 1124-1192, từ tác phẩm Cuộc đời của 100 vị Tê-rông. Theo sự phán truyền của Guru Rinpoche, tức là Liên Hoa Sanh Bồ Tát, Nigan được coi là vị đầu tiên trong năm vị trong vị vua Tê-rông được Bồ Tát phú chúc. Ngài là hóa thân của vị vua Ti-xâm Điều-sen, có sáng kiến thỉnh các Bồ Tát Liên Hoa Sanh đến Tây Tạng. Ngài còn được mệnh danh là Phạm Thiên Linh Hoa, tức là hoa thiên của trời Phạm Thiên, là hoa thân của trời Phạm Thiên. Ngài sinh ra ở đâu đây? Nhằm năm rồng gỗ, là con của Lama Nagong. Những từ Tây Tạng này là tôi đọc cũng không chạy nữa. Nó không phải là tiếng Anh, không phải là tiếng Pháp. Năm lên 8 tuổi, Ngài trông thấy linh ảnh của Đức Phật Thích Ca Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Liên Hoa Sanh trong suốt một tháng liền. Một buổi tối nọ, Ngài trông thấy hình ảnh của Bồ Tát Liên Hoa Sanh cởi một con ngựa bằng con ngựa trắng được nâng bởi 4 tầng Đa Kini thánh nữ. Chúng ta thấy cái gì ở trong này nó cũng quyền bí. Chẳng hạn như Liên Hoa Sanh Ngài cởi một con ngựa trắng mà 4 vị Đa Kini thiên nữ đỡ 4 cái chân đó mà chạy trong hư không, thì chúng ta thấy cái tính chất quyền bí nó lớn lắm. Và được ban cho 4 đại thần lực bằng cách uống cam lồ đựng trong bình bát của Bồ Tát. Khi được truyền thần lực, Ngài cảm thấy bầu trời mở tung, mặt đất núi đồi rung chuyển, và Ngài chợt hành động một cách kỳ lạ đến nỗi mọi người cho rằng Ngài đã phát khùng. Sau đó Ngài lại được cha truyền cho năng lực của thần Hajagina. Sau khi nhập thất tu tập, Ngài lại thấy hình ảnh của vị thần này và con dao găm của Ngài phát ra tiếng ngựa hí. Ngài lưu lại dấu in bằng tay và bằng chân trên đá cứng, thực hiện lời tiên tri của các Đa Kini. Chúng ta nghĩ Đa Kini này là như là thánh nữ. Ngài đến Mawo Cho Darasa. Tại đây Ngài được các Dakini trí tuệ ban cho danh hiệu là Nhật Quang. Từ đó Ngài nổi tiếng với danh hiệu này. Đích thân Guru Rinpoche xuất hiện trao cho Ngài bản danh sách các Chẹt Ma và dạy Ngài có bổn phận phải công bố. Tuân lời, Ngài xuất lộ nhiều quyển giáo lý Chẹt Ma. Trong số đó, quyển được biết tới nhiều nhất là gồm các giáo lý tập trung vào tám pháp thiền định của Heruka Sadhana và quyển Sanli Gautama, tiểu sử của Guru Rinpoche. Về sau, Ngài kết thông với Zobu, là kiếp sau của Resi Tosigon, của Đức Bà Resi Tisogan, và có hai con trai. Cả hai đều được truyền thừa. Trong đó, Ngài làm hai công việc ngang nhau là thực hành ẩn tu và độ người. Sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Ngài lan rộng ở khắp các cõi thế gian và có ảnh hưởng lên đến ảnh hưởng lớn đến sự duy trì giáo pháp. Ngài qua đời vào năm chuột gỗ ở tuổi 69 với sự xuất hiện của nhiều điềm kỳ diệu. Tôi Zamgon Kunchi đích thân sưu tập tất cả những bản chép về giáo lý Chẹt Ma của Nagonjai Nisangra cho khắc bản để in chính quyển của bộ Gaze Duba và hành theo pháp của bộ này. Nhiều lần tôi đã làm một ít công quả nho nhỏ cho giáo lý này như vậy. Mẫu chuyện sau đây mô tả việc Nyingma Osen nhận sự khắc khải truyền về những giáo lý ẩn tàng mà tôi dùng để soạn quyển giáo lý Dakini. Phần này trích từ phẩm Gương Sáng trong thứ nhì của bộ Dupa. Sau đó khi nhập thất hành thiền ở Bamago trong hang Lưu Ly vào một buổi tối, một người đàn bà da trắng xuất hiện tự xưng mình là Jesse Tisogan. Bà mặc áo dài màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa trắng và phía trước mang một tấm tạp đề. Bà hỏi: "Thiền giả, người muốn cầu điều gì?" Tôi trả lời: "Tôi chỉ muốn giáo pháp." "Thế thì ta sẽ ban cho giáo pháp." Đoạn bà trao cho tôi một cái hộp đựng những lời tiên tri của các Dakini và 108 câu vấn đáp. Bà nói: "Con hãy đi cùng ta tới nghĩa địa Sitavana. Ở đó Ngài Achanga Bama và tám đại thành tựu giả cùng với số các đại thiện trí thức khác đang tổ chức một pháp hội long trọng. Còn các Dakini chúng ta thì đang sửa soạn một đại tiệc, vậy hãy đi tới đó." Khi đến nơi, tôi trông thấy một nghĩa địa rộng mênh mông. Thật là một nơi ghê rợn mà kẻ yếu bóng vía hay chưa đủ niềm tin không thể nào đặt chân tới ngôi chính giữa. ngồi chính giữa trên một cái ngai lớn làm bằng ngọc, là một đạo sĩ có nước da màu nâu nhạt. Ông nói, có phải Tisva Lama Memeto? Chứ em mà ai tô ca ra khó mà đọc. Con trai ta đó không? Lang thang trong luân hồi đã làm con mệt mỏi chưa? Ông bảo tôi ngồi trên một đống xương người. Phía trước ông là một đồ hình mà la lớn với vô số trang trứ được vây quanh bởi những tia sáng đang vào nhau như đang rổ ở tám tướng xung quanh là tám đại tự giả của Ấn Độ và Tây Tạng ngồi với nét mặt tươi cười. Tôi thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Người đàn bà trẻ trung lúc nãy quay lại hỏi tôi, con muốn dự tiệc khai quay bánh xe Pháp. Tôi trả lời, xin quay bánh xe Pháp cho con. Lập tức tôi được truyền những điều sơ khởi để nhập vào Đại Mạng Đà La. Sau đó tôi đi theo tám hướng của Mạng Đà La, mỗi nơi một vị thầy truyền tâm ấn về một pháp từ một pháp tu và ban cho tôi truyền quyển truyền thừa. Chúng ta thấy trong Mật giáo mà ngay cả những cái văn bản như thế này chúng ta cũng thấy nó rất quyền bí. Và những cuộc mà hội họp nói pháp hay là các vị đó thì chúng ta thấy người thật cũng có, mà những quá thân của các vị nghĩa là thành tựu giả hay là những các vị mà chúng ta chỉ nghe tên tuổi thôi, đâu từ cái đời quá khứ hay là bao giờ đó vẫn có. Và nó thành đứng về mặt tâm á, thì chúng ta nếu mà có đức tin và học hỏi có căn bản thì chúng ta thấy đây là một cái phương pháp nó cũng bình thường trong cái loại giáo pháp này thôi chứ không quan trọng. Nhưng mà với những học giả và những người tu mà chưa từng nghiên cứu về những cái pháp môn như thế này thì chúng ta thấy nó rất lạ. Và ngay cả những cái nhân vật này thực sự nó cũng có vẻ như là huyền thoại chứ giống như là không có thật. Nhưng mà thật sự ra là nó có thật chứ không phải là người ta viết ra đâu. Cho nên chúng ta cũng làm quen. Bởi thế cho nên giả tỷ như bây giờ tôi nói thì các vị cũng chỉ nghe thoáng qua thôi. Cho nên tôi phải đọc trong cái bản văn này để nó chứng tích rằng một bản văn này nó có giá trị từ cái dịch giả cho đến tác giả của nó và cái sự truyền thừa như thế này. Và nếu chúng ta không có cơ hội thì thực sự ngay trong kiếp này chúng ta cũng không thể nghe được. Mà cái người mà tu mà đọc về mật giáo cũng rất ít, và chúng ta ý nhiều thì chúng ta cũng chỉ đọc những cái tác phẩm chẳng hạn như những cái bộ loại về mật tâm như thế này. Nhưng mà thực sự có người cũng còn chưa đọc và có thể là đọc chưa hết nữa. Cái này hồi xưa thì lúc mà thầy Viên Đức mới làm cái này thì tôi cũng đã đọc mà xưa rồi đó. Mà đó thì mà tôi cũng gặp cả tác giả này. Còn như cái này á thì chúng ta rất ít đọc, ít thấy, bởi vì cái này là một học giả có danh tiếng mà dịch ra từ những cái bản rất ít. Đây là của ông Thạch Trung Giả, ông Lục Thạch, tức là trong ban thiền Lạc Ma đó. Chứ cũng phải là không phải là một vị thầy tu mà chúng ta quen biết được đó. Cho nên chúng ta nghe qua một lần này ít nhất là chúng ta để hiểu biết cái nội dung và nó phức tạp như thế nào. Còn không thì một người Phật tử hay là chúng ta học giáo lý, nghiên cứu giáo lý mà chúng ta biết nó đơn giản ít quá thì cái đức tin của chúng ta nó cũng sẽ hụt hẳn. Và ví dụ chúng ta biết cái cái dấu này có thì cái dấu pháp cũng có. Và nó có căn cứ ở nơi từ cái văn học lịch sử cho đến cái chứng tín của kinh giáo. Nên chúng ta quay lại với lập cái đoạn này. Tôi được truyền những điều sơ khởi để nhập vào Đại Mạng Đà La. Sau đó tôi đi theo tám hướng của Mạng Đà La, mỗi nơi một vị thầy truyền tâm ấn về một pháp tu và ban cho tôi quyền truyền thừa. Đạo sĩ ngồi giữa tự giới thiệu là Bama Sambhava, cũng được gọi là Bama Kara, ban cho tôi tâm ấn, lập hội các đấng thiện thể, hiền lành và phẫn nộ. Ngài cũng cho tôi kinh sách và dạy cho tôi cách tụng đọc và xưng tán các đại thành tựu giả này, truyền cho tôi trí lực, nhớ hiểu, biện tài vô ngại, năng lực thiền định, năng lực nhiếp thọ chúng sinh, năng lực hàng phục Đại Kim Cương Vương, năng lực hiển lộ Đại Viên Cảnh Trí. Thì thật sự là có những lúc mà chúng ta, nếu mà đứng về hiện giáo, chúng ta thấy những điều này, mình không biết vin vào cái chỗ nào để gửi cái niềm tin. Giống như là những cái thần lực này đều được những vị đó ban cho. Ngay có sự thông thái của mình hay cái gì đó. Thì hoặc là nhiều khi tâm muội. Cái này nếu chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm qua cái phẩm Thiện Tài Bồ Tát thì chúng ta thấy nó rất gần gũi. Bởi vì mỗi lần Thiện Tài Bồ Tát mà gặp một đại thiện tri thức thì các ngài ban cho vô số tâm muội. Đó. Trong cái đó cái cách nó lạ lùng. Ví dụ tôi nói một cái chuyện nhỏ xíu như là một cái sự lâm thôi. Ví dụ như hồi trước đó tôi tụng đọc 33 cái bài kệ truyền pháp đó. Có thể nói là tụng suốt ngày suốt đêm. Và tôi tụng rất là, gọi là nó thuộc luôn. Và trong một cái đêm cuối cùng đó, thì tôi nằm tôi thấy một cái giấc mộng. Mà giấc mộng sau này nó tác động đến cái tính chất tu tập kế tiếp đó. Và một trong những giấc mộng đó thì thấy mình bay lên trên mây. Đó. Tôi quyết định cái từ Bạch Văn nó cũng từ đó. Chứ hồi trước nó cũng có rồi. Thì thấy tự nhiên mình, đây là mộng thôi, chứ không phải, chúng ta đừng có nghĩ là thật. Nhưng mà dù mộng, nhưng mà cái người mà cũng như đương ở trong cái thân mình đó, thì nó là thật. Ví dụ tôi thấy tôi bay lên trên mây. Khi bay lên trên mây thì mình thấy mình đứng ở trên mây, mình đứng ở trên những cụm mây mà chúng ta thấy là như chúng ta đi máy bay đó, có những cụm mây dài dạt mà trắng xóa ở giữa trời trưa đó, mình đứng ở trên đó. Mà mình gặp một cái người bằng mây cũng đứng một cụm mây to, cụm nó to như cái núi vậy đó, đứng trên một cụm mây ở trên đó, và người đó trao cho tôi một cái cuốn kinh gọi là Kim Cang Văn Kinh, nghĩa là cuốn kinh đó cũng như vậy, trao cho tôi cuốn kinh. Nhưng mà thật sự cuốn kinh đó nó bằng một cái cửa, một cánh cửa tủ sách này. Nghĩa là cũng như tương đương với cái bàn này. Có thể là nó hẹp hơn một chút, đưa thôi. Thì lúc đó mình nhìn cái người đó bằng mây thì tự nhiên mình cũng chụp thấy mình bằng mây. Nghĩa là chúng ta rất khó biết cái kinh nghiệm đó, cái cảm giác mà khi mà mình bằng mây. Nghĩa là cái thân thể này mình không có thịt da không có gì mà mình bằng mây. Nhưng mà mình, cái ý thức mình rất là rõ ràng. Biết nghĩa là chính xác rõ ràng và nó đậm đà. Đến nỗi khi mà tôi tiếp cái cuốn kinh rồi thì tôi bưng cuốn kinh này thì tự nhiên mình cũng vừa, giống như mình vừa thức dậy. Khi mình vừa mới thức dậy thì dường như cái cuốn kinh nó, mình cũng còn thấy mình đang bưng cuốn kinh. thì một hồi nó tan tan tan tan ra. Cho nên những cái kinh nghiệm đó nó có thể là nó làm thay đổi một cái não trạng gì trong người mình, nó tạo thành một cái kích thích, một sự biến đổi là của tế bào não sau đó. Nhưng mà sau đó tôi thấy rằng tôi dễ hiểu hơn, tôi có thể nó sáng suốt hơn, hoặc là có một cái gì đó tôi thấy nó trôi chảy trong người hơn. Thì tôi nghĩ cái đó có khi cái giáo lý, nghĩa là khích lệ mình, ban cho mình hoặc tiêm cho mình một cái loại vaccine nào nó rất là đặc biệt để mình trừ được những cái sự tâm tối ngu si, cái sự chậm tiến ở trong cái thức điền của mình đó. Thì tôi thấy nó đối với dễ hiểu. Nhưng mà điều này thực sự thì cái phước mình chả có bao nhiêu, cho nên cái công đức của mình chỉ tới chừng đó mà thôi. Nhưng mà ít nhất thì cái kinh nghiệm đó, nhờ những kinh nghiệm nhỏ nhỏ như vậy đó, thì đối với những cái chuyện mà ban cho những cái thần lực của trong mặt thừa như vậy thì tôi tin là có đó. Cho nên lúc đó sau đó thì đọc một số rất nhiều về kinh sách gọi là mật, những cái bộ mật thì tôi thấy không có nghi ngờ, tin hết. Và tôi cũng bắt đầu nghĩa là trì chú chẳng hạn như vậy đó. Hồi xưa mình trì chú nhưng mà mình nửa tin nửa nghi, hoặc là mình trì vậy thôi, nhưng mà cái lòng tin mình nó không có sâu sắc, cho nên cái tâm định của mình nó ít ỏi. Nhưng mà khi nếu mình có cái niềm tin đầy đủ nó, thì tự nhiên cái tâm mình nó định hơn, và cái sự tu tập mình nó nhẹ đi cái vọng niệm, hoặc là mình không bị vọng niệm nó lắng đó, cho nên nó dễ. Nhưng mà tôi thì suốt đời tôi không có cầu thần thông hay tôi có cầu được cái gì cả, tôi chỉ mong muốn trí tuệ. Cho nên hồi còn nhỏ thì tôi cũng rất kính trọng Đức Bồ Tát Văn Thù, mặc dù mình cũng thường niệm Quan Âm hay Địa Tạng, nhưng mà tự nhiên tôi rất thương Đức Bồ Tát Văn Thù. Cho nên Bồ Tát Văn Thù là đồng tử, Văn Thù cũng Văn Thù, các vị đó thường hay có tên đồng tử, thì tôi cũng lấy cái tên đồng tử Liên Phương hồi còn rất nhỏ, chứ không phải là tôi lấy cái tên đồng tử đó, nghĩa là cũng tương tự 50-60 năm rồi, gọi là đồng tử Liên Phương đó. Là bởi vì mình để mình cũng như cái hướng của đồng tử đối với một vị Bồ Tát, và kính trọng cũng như đồng tử thiện tài đó, vậy đó. Cho nên do như vậy cái sự biến đổi một cái gì mà mình không biết được trong lòng, nhưng mà nó có sự chuyển tiếp của cái niềm tin, và chuyển tiếp của một cái sự nhẹ nhàng thoáng mát ở trong tâm, và dễ hiểu, dễ trôi chảy, và phát sanh cái năng lượng tuệ giác của mình, thì cái điều đó mình cảm giác mình thấy là nó có thật sự thay đổi đó. Chứ thực sự là ví dụ như là những bộ kinh đó không phải dễ dàng gì mà hiểu, mình phải học qua rất nhiều vị thầy, và mỗi ngày thì dạy giảng cho mình một ít, rồi mình tích lũy kinh nghiệm đó, rồi mình nói lại kinh nghiệm đó. Nhưng mà sau này có nhiều đoạn thì tôi cũng cảm thấy nó vỡ ra, cũng giống như mình phát minh ra tự mình, nghĩa là có thể giải được, mở được một cái bài toán khó đó. Trong đó không ai chỉ trước hết cả, mà mặc dù nếu phép toán đó mình cũng có biết, nhưng mà những cái bài khó thì tự nhiên mình mở ra, mình giải đáp được đó. Đó là cái điều mà không có ai dạy cho mình. Thì đứng về cái tuệ giác mà giả tỷ như ở trong mật tông hay là các vị thầy tổ Phật gia hộ cho mình, thì tôi tin là có thật đó. Mà trong đó thì cũng có một cái sự tinh tấn trong cái pháp tu của mình nữa. Con trai ta đó không hỏi cái vị đó. Lang thang trong luân hồi đã làm cho con mỏi mệt chưa? Mệt mỏi chưa? Ông bảo tôi ngồi trên một đống xương, người phía trước là một số hình mạng đà la lớn đó. Đó là ở tám hướng xung quanh là tám vị đại thánh thành tựu giả của Ấn Độ và Tây Tạng. Người đàn bà trẻ trung lúc nãy quay lại hỏi tôi, con muốn dự tiệc hay là quay bánh xe Pháp? Tôi trả lời, quay bánh xe Pháp cho con. Lập tức tôi được truyền những điều sơ khởi để nhập vào Đại Mạn Đà La. Sau đó tôi đi theo tám hướng của Mạn Đà La, mỗi nơi một vị thầy truyền tâm ấn về một pháp tu và ban cho tôi quyển truyền thừa, quyền truyền thừa. Đạo sĩ ngồi giữa tự giới thiệu là Bama Sambhava, tức là chắc liên quan sanh, cũng được gọi là Bama Daka Dara, ban cho tôi tâm ấn tập hội các đấng thiện thể, hiền lành và phẫn nộ. Nghĩa là tâm ấn mình có thể nhóm họp các đấng thiện thể, hiền lành và phẫn nộ, cũng như giống như là các vị Phật, các vị Bồ Tát lớn, đấng thiện thể đó. Ngài cũng cho tôi kinh sách và dạy tôi cách tụng đọc và xưng tán, rồi tất cả các vị đại thành tựu này truyền cho tôi trí lực, nhớ hiểu, biện tài vô ngại, năng lực thiền định, năng lực nhiếp thọ chúng sinh, năng lực hàng phục đại kim cương vương, năng lực hiển lộ đại viên cảnh trí, tức là Rochen. Kế đó tôi được trao cho một cái vỏ ốc tù và màu trắng và được lệnh về nhà. Ngay lúc đó toàn cảnh tượng trước mắt tôi như một làn sương tan biến. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã trở về âm thất. Quyển tema thứ nhì mà tôi dùng đối chiếu để sửa lỗi, chính tả và bổ túc những thiếu sót khi soạn quyển giáo lý Đa Kỳ Ni này đã được xuất lộ bởi Sanje Limba 1340-1396. Sanje Limba sinh ra ở tỉnh Kumbo, đông nam Tây Tạng, nhằm vào năm rồng sắc, và cũng trong năm này Zobi đệ tử ra đời Sanje Limbo Linga được coi là hóa thân của Jesse Junpa. Con trai thứ nhì của vua Ti Song Diu Sen năm 1346, ngài xuất lộ giáo lý của Lama Gomri, và đó là xuất lộ quan trọng nhất của ngài. Ngài cũng được coi là một trong năm vị vua Tekrom. Cách đây không lâu, hai vị thầy này đã tái sinh với tên là Zamzang Kinche Wanbo và Tekshen Chozun Linba Linga. Sau cùng quyển giáo lý Đa Kỳ Ni này được kết thúc bằng một chương của Terong Guru, gồm những lời cuối cùng của Liên Hoa Bồ Tát 1346-1405, là một trong những vị vua Terong đã xuất lộ một kho tàng giáo lý được cất giữ bí mật ở Tây Tạng. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã góp phần công quả cho việc soạn thảo cuốn sách này, đặc biệt là ngài Tigo Kizinse và đại đức Tuku. Chứ Tuku là tái cũng là vì những vị tái sanh Rinpoche, và những hướng dẫn và ban phước đến hai vị. Chân thành cảm ơn các vị mà đã giúp đỡ đó. Quyển này chứa đựng một số tinh túy giáo lý khẩu truyền của Liên Hoa Sanh Bồ Tát và giáo lý của Pháp Đại Cương, và cách làm thế nào để tự tu tập một cách thực tiễn. Đây là cái bài tựa này viết 1989, bây giờ cái tiểu sử của Liên Hoa Sanh. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi muốn giới thiệu về cái pháp tu tập về mật thì trước hết chúng ta phải có biết được cái nguồn cội, cái gốc của nó, và chúng ta có một cái đức tin. Cũng giống như là khi mà chúng ta học cái giáo lý của Phật ở trong các cái tạng kinh điển thì trước hết cái người học nó phải hiểu được cái giáo lý của cái vị thầy tổ thật sự của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài xuất thân như thế nào và ngài tu hành như thế nào thế nào, và sau đó tất cả giáo lý đó chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Còn nếu không, chúng ta không học kỹ cái giáo lý đó thì chúng ta sẽ nghi ngờ. Bởi vì bất cứ cái gì nó cũng đều cái căn cứ vào cái lịch sử. Nếu mà thiếu cái phần lịch sử của cái chứng tín thì chúng ta tâm nó sẽ hoang mang. Cho nên hồi nhỏ thì tôi cũng được học kỹ cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Mà chẳng những học lịch sử Đức Ca, chúng ta còn biết cái lịch sử mà ngài sinh ra của trong những triều đại đó và những thời kỳ của dân tộc Ấn Độ, với lúc đầu của cái hệ thống Bà La Môn, nghĩa là trong cái bốn dòng mà cai trị của những cái chế độ thời đó, và Đức Phật sinh ra trong hoàn cảnh nào đó. Cho nên khi mà chúng ta học kỹ biết như vậy đó thì cái tâm nghi của chúng ta từ ban đầu nó không còn nữa, và cái đức tin nó là cái tự nhiên như vậy đó. Cho nên tôi muốn, bởi vì bây giờ là cái thời buổi nó chúng ta cần tu nó nhiều hơn là cái cần lý thuyết. Tức là bây giờ chúng ta nói về Phật thì chúng ta phải nghĩ cách làm sao để thành Phật, và chúng ta nghĩ cách làm thành Phật thì chúng ta phải tìm hiểu coi vị Phật bây giờ đang ở đâu và chúng ta tu thế nào để chính chúng ta là trở thành những vị Phật, ít nhất là những cái vị Phật vô hình, cái thân ảnh ở trong lòng chúng ta, cái linh ảnh trong lòng chúng ta. Nghĩa là nó còn đi sâu hơn cái linh ảnh nữa, tức là cái Phật tính chúng ta. Chúng ta xác định được điều đó thì chúng ta gọi là thấy Phật, kiến tính, chứ không phải là chúng ta thành ra một Đức Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cho nên chúng ta phải có cái khả năng đó là lần đầu tiên ở trong cái sự học hỏi giáo lý, cũng như chúng ta tu mật tông này. Bây giờ chúng ta khởi đầu ở trong những pháp tu trì chú hay niệm Phật thì chúng ta phải có đức tin đầu tiên, mà muốn có đức tin thì chúng ta phải hiểu chậm rãi như thế này, chứ chúng ta đừng có gấp. Bởi khi chúng ta tin rồi thì tự nhiên cái sự nhất tâm nó sẽ có thôi. Cũng như khi mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng rồi thì chúng ta cái phần hai của cái nghi nó không có, cái nhị nguyên tâm thức nó không còn nữa, nó là từ đức tin. Và chúng ta chỉ nguyện thì chúng ta niệm Phật nhất tâm. Đó. Bởi vì cái hướng của chúng ta nó là vậy. Còn nếu không, chúng ta tu nhưng mà chúng ta không đủ cái đức tin. Không thiếu đức tin là bởi vì chúng ta không có thiếu về cái căn gốc nguồn cội của văn giờ giáo lý đó. Cho nên hôm nay tôi dụng ý mà đọc cái này, thấy rằng nhiều khi nó giống như là thầy đọc sách vậy. Thì đúng ra đây là sách, nhưng mà sách này là cái căn bản của những bản văn để toát ra cái giáo lý đó ngay từ đầu. Thì bây giờ chúng ta hiểu thêm một cái phần tiểu sử của Liên Hoa Sanh nữa. Khi chúng ta có biết cái tiểu sử của cái người mà vị thánh hay vị Phật, cái điều đó cũng làm cho chúng ta có thể nói xa hay là nói bóng một chút, tự tâm của chúng ta cũng định, nghĩa là cũng có một cái loại tâm muội. Khi chúng ta nghe cái căn lành, mà khi chúng ta nghe đến một vị Phật hay nghe đến danh hiệu của một Bồ Tát thì cái căn lành đó nó đã tụ lại một cái định ở trong rất sâu xa. Cái định mà thật của tự tánh đó thì nó gọi là tâm muội, tức là cái chánh định, chứ không phải là cái tu hành định, cái thật. Tự nhiên chúng ta định tâm ở trong cái niềm tin đó, chứ không có gì hết cả. Cho nên Liên Hoa Sanh, phần tiểu sử tóm lược của Bama Sambhava cũng được gọi là Guru Rinpoche hai là Brahmacarya, được trích từ tác phẩm Chuỗi Lâm Ngọc Quý, một bộ sưu tập nói về cuộc đời của 108 vị Tê Râm, người xuất lộ những văn bản giáo lý Tema đã được giữ bí mật, được viết bởi Samgam Country đệ nhất thuộc quyển của một bộ Rinchen Tesedo. Với giáo lý kim cương thừa, Brahmacarya đã có những ảnh hưởng rất sâu rộng đối với nhiều người, đặc biệt là vua các tầng kinh, nghĩa là giáo lý ẩn tàng bí mật. Bậc thầy vĩ đại này không chỉ là một thành thánh nhân ở hàng Bồ Tát, mà là hóa thân của hai vị Phật Thích Ca và Di Đà, xuất hiện để thuần phục chúng sinh ở cõi ngũ trược ác thế. Ngay cả chư Đại Bồ Tát cũng không thể diễn giải trọn vẹn mặt hạnh trong cuộc đời mẫu mực của Ngài. Cho nên tôi mạn phép kể lại vắn tắt như sau. Trong cõi Pháp Thân Kim Cương Quang Minh Thanh Tịnh, cái này nó có cái sự chú thích và viết bằng tiếng Anh, tôi không đọc được. Hốt nhiên giác ngộ ngay từ thời vô thủy, như trong cõi an tĩnh tiên thiên giải thoát, Ngài được gọi là đấng hộ trì nguyên thủy bất động quang Phật. Trong cõi báo thân tự hiển lộ của sấm trống hoàn hảo, Ngài hiển lộ vô tận trí đồng với trí tuệ của ngũ bộ phái vô tận đại hải Phật và năm phẩm tánh giác ngộ của căn bản. Ngài hiện ra vô số các pháp thân ở các cõi của ngũ bộ phái Phật và ở phân nửa các cõi ứng thân của trời Đại Phạm Thiên. Ngài xuất hiện trước các thập địa Bồ Tát, vì đây là những đám mây biểu hiện trí tuệ của Ngài như vô tận trang nghiêm pháp luân, nên Ngài được gọi là Liên Hoa Sanh. Bằng trí tuệ thần thông, Ngài hiện ra vô số thân vi diệu trong mười phương thế giới để hóa độ chúng sanh, đặc biệt là cõi Ta Bà này. Ngài soi sáng 50 thế giới với ngọn đèn giáo lý của hiển giáo và mật giáo để hóa độ chúng sanh. Trong các cảnh giới, Ngài xuất hiện trong 8 hóa thân khác nhau. Dakini Rishi Tisogan đã thấy linh ảnh của Ngài, gọi là vô tận kim cương hải, ở phía đông. Mỗi lỗ chân long trên thân Ngài chứa 1 tỷ cõi. Trong mỗi cõi có 1 tỷ thế giới. Chúng ta không quen nghe những cái từ về số học của Phật giáo thì chúng ta thực sự rất khó hiểu. Đó. Nghĩa là trong bà Rishi Tisogan đã thấy trong linh ảnh của Ngài, gọi là vô tận kim cương hải, ở phía đông mỗi lỗ chân long trên thân Ngài chứa 1 tỷ cõi. Trong mỗi cõi có 1 tỷ thế giới. Trong mỗi thế giới có 1 tỷ Guru Rinpoche. Mỗi vị hiện ra 1 tỷ quả thần. Mỗi quả thân, 1 tỷ quả thân. Mỗi quả thân này độ 1 tỷ đệ tử. Đức bà Rishi Tisogan còn thấy linh ảnh này hiển lộ mỗi phương khác và ở trung ương. Guru Rinpoche ứng hiện ở cõi Diêm Phù Đề là để thuần phục chúng sinh, nhưng tùy theo năng lực và căn cơ của từng người mà họ cảm nhận Ngài những cách khác nhau. Quyển lịch sử truyền Kinh và đa số các tài liệu Ấn Độ đều nói rằng Ngài sinh ra ở Ujjayina và là một vương tôn công tử. Còn các giáo lý ẩn tàng, tức là những tema đó, thì phần lớn kể rằng Ngài sinh ra một cách kỳ diệu. Một số kinh văn nói rằng Ngài xuất hiện từ một tia chớp trong đỉnh núi Malaya. Mỗi câu chuyện huyền diệu như thế đều khác nhau ở nhiều điểm, và đây là để đề tài hoàn toàn nằm ngoài khả năng suy lượng của trí tuệ phàm phu. Bây giờ tôi mạn phép được giới hạn phần trình bày bằng một phần nhỏ như hạt cát về cuộc đời của Guru Rinpoche và sự sinh ra kỳ diệu của Ngài, được ghi lại trong các giáo lý Tema. Ở xứ Ujjayina, được gọi là Tây Bắc Ấn Độ, cạnh An Phú Hãn phía tây của Bồ Đề Đạo Tràng, có một hòn đảo ở trong hồ Danawaha. Trong đó xuất hiện một đóa sen nhiều màu do sự gia hộ của chư Phật A Di Đà hiển lộ của trí tuệ phóng ra từ giữa tim của Ngài. Một viên kim cương sắc vàng có khắc chữ Hakri, ta gọi là thường gọi là Hakri, vào nhĩ của đóa hoa này, và kỳ diệu thay, hoa sen biến thành một em bé 8 tuổi, tay cầm viên kim cương và một hoa sen, em bé đó dạy giáo pháp thầm thâm cho chư thiên và các tiên nữ trên đảo. Lúc đó quốc vương xứ Ujjayina là Thiện Bồ Tát Bồ Đề, không có con trai, Ngài đã lấy hết kho tàng ra để cúng dường tam bảo và bố thí cho kẻ nghèo khó để cầu tự. Sau cùng Ngài đã khởi hành đến hồ Danakusa với tể tướng. Trên đường về, cả hai gặp được em bé kỳ diệu này. Nhà vua coi em bé như là sự ứng nghiệm cho việc cầu tự. Cái này là chúng ta cũng nghe đâu đó rồi, nó một phần rồi, tức là liên hoa sanh nó sanh ở trên một cái hoa sen ở trong giữa một cái mặt hồ. Lúc đó là chắc là nó cũng gần cái vùng Himalaya đó, đó. Cho nên sau đó là Ngài trở thành một cái vị hoàng tử của nhà vua. Bởi vì cái vị tổ mà mật tâm á, đầu tiên á, thì chúng ta thấy không, nó giống như là sự hóa thân. Mà sự hóa thân đây á, là nó là một sự thật, tức là ở trong một cái hoa sen. Và con người thì chúng ta thấy như là cái thời đó thì người ta cũng thấy Ngài là một em bé, nghĩa là 7-8 tuổi, bằng thịt bằng da ngồi trên hoa sen, chứ không phải là huyền thoại, không phải là cái tính chất giống như cái hồn cái bóng gì hết cả. Nó là sự thật. Và vị hoàng tử đó, như chúng ta nghe thì nó cũng đầy đủ những cái tánh trẻ con, và nó y như vậy đó. Và nó cái này thì chúng ta cũng đã nghe qua một vài lần rồi. Cho nên đến khi mà đây cái đoạn kế tiếp là Ừ. Ngài thường tu tập ở những mộ địa lớn và giải pháp bí mật cho các đa kỳ ni nhiếp phục các nội ma lẫn ngoại ma, cho chúng làm hộ pháp. Lúc đó Ngài có tên là Dima Osen. Đó. Tức là khi mà Ngài về làm hoàng tử, rồi sau nó những cái tai nạn như là Ngài phạm vào cái chơi mà ở trên cái nóc nhà mà cầm một cái đồ dụng cụ đồ chơi như là một cái dao hay là một cái biểu tượng của sự tu tập á, Ngài làm rớt xuống xuống xuống những người ở dưới và Ngài bị cái tội nhà vua phải phải đài đi. Nó trải qua bữa trước chúng ta có nghe xa đó, đó. Thì trong khi mà Ngài Ngài đi Ngài ở vào những cái nghĩa địa đó thì Ngài tu tập. Nghĩa là nói cái sự tu tập của Liên Hoa Sanh thì nó cũng rất lạ lùng. Cho nên nói chúng ta cứ so sánh với những cái bình thường thì nó không có đâu. Cho nên từ cái sự sinh ra thần thông rồi sự học đạo rồi tu tập này nó rất là lạ. Cho nên trong cuộc Ngài đã tranh luận rất nhiều về giáo lý lúc từ nhỏ đó. Và Ngài có thể làm cho tất cả những người khác phải khâm phục. Nghĩa là Ngài từng tranh biện ở giáo lý ở Bồ Đề Đậu Tràng. Và Ba Ma Kaja đã nhận lời thách đấu với 500 vị thầy ngoại đạo. Ngài bẻ gãi mọi lập luận các phái ngoại đạo và chiến thắng một cách dũng mãnh. Một số người trong bọn họ thấy không thể địch lại bằng lý lẽ, quay ra dùng tà thuật để hại Ngài. Và Ba Ma Kaba Kara đánh bại bọn họ bằng thần chú khủng khiếp của hàng phục ma vương Dakini. Ngài cảm hóa tất cả bọn họ và ngọn cờ giáo pháp. Đây là cái cách nói để Ngài chiến thắng tất cả ngoại đạo lúc bây giờ. Sau khi lý luận mà không được á, thì Ngài lại, nghĩa là các vị đó lại dùng thần lực của cái sự tu luyện đó để đánh phá Ngài, tức là dùng thần thông thì Ngài đập chú và Ngài làm tiêu diệt những vị đó, và những vị đó trở thành sự thức tỉnh, nghĩa là hóa độ được họ đó. Cho nên đến hàng Jalimbo, Jalimho ở giữa Ấn Độ và Nepal, Ngài gặp Shankar Devi, công chúa xứ Nepal, nhận nàng làm vợ. Chúng ta thấy nó huyền thoại ở đây, chúng ta không có nói gì về vấn đề tu tập như là bình thường. Nhưng mà bởi vì chúng ta sẽ thấy cái này. Ở Ấn Độ và Nepal, tức là nó ở giữa cái khoảng đất của Ấn Độ, Nepal, thì gặp Sakaja Devi, công chúa xứ Nepal bây giờ đó, thì nhận nàng làm vợ trong khi Ngài đang tu tập phép thiền định Vesuha Hekura. Ba đại ác ma của Ngài dùng phép thuật ngăn không cho các long vương làm mưa, gây hạn hán, nạn đói, dịch bệnh trong 3 năm, không thể khuất phục được chúng. Ba Ma Kaja sai người đi Ấn Độ để xin sự trợ lực của các vị thầy của Ngài. Sau khi hai người của Ngài mang kinh văn Kilaja về, các chương Ngài được hóa giải ngay lập tức. Kế đó Ba Ma Kaja cùng vợ đặt đại thần thông cấp Visa Daza đại ấn. Guru Rinpoche nhận thấy rằng hành pháp Visuddha Hekura mang lại thành tựu lớn, nhưng việc này giống như một khách thương gặp nhiều trở ngại, còn Kilaja thì giống như một sự hộ tống không thể thiếu. Vì vậy Guru Rinpoche soạn nhiều nghi phối hợp giữa hai Hekura tại đây. Ngài cùng cùng buộc 16 hộ pháp phát nguyện giữ gìn pháp Varisa Kilaga Bamava lần lượt truyền bá giáo pháp ở các vương quốc cổ như là Humuru ở gần Sikohara và Damakoha, nghĩa là rất nhiều cái lúc bây giờ rất nhiều nước nhỏ, ví dụ như những cái nước lớn Ấn Độ, Trung Hoa thì nó rất nhiều nước nhỏ chứ không phải là như bây giờ. Kinh văn không nói rõ ngài có đến Dojin hay không, nhưng các giáo lý kim cương thừa đã có mặt ở đó và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Theo truyền thuyết, Bhamakaja sống đến 3.600 năm tại Ấn Độ. Nhưng các học giả cho rằng chỉ có thể chấp nhận phân nửa thời gian ấy vì đó là con số tượng trưng. Tức là ngài có thể sống 1.300 tuổi, nghĩa là 1.800 tuổi, 600 tuổi gì. Để hóa độ dân chúng ở Mông Cổ và Trung Hoa, Bhamakaja hóa thành vua Nigosichen và đạo sĩ Tuden. Ngài còn xuất hiện ở Sơn Đông như là một vị thần đồng tên là Taviharicha, dạy nhiều môn đỗ đạt sát thân cầu vòng. Bhamakaja đã hoạt động như vậy để đưa người ta đi theo con đường giải thoát bằng nhiều phương tiện xuất hiện ở nhiều nơi, trong nhiều hình dạng, nói nhiều thứ tiếng. Bhamakaja nỗ lực truyền bá giáo pháp, công đức của ngài thật là bất khả thiết. Bhamasambhava đến đất nước Tây Tạng như thế nào? Khi vua Ti Song Đờ Siêu Đờ Sen hóa thân của Văn Thù Bồ Tát được 20 tuổi, ngài khao khát giáo pháp thiêng liêng được quảng bá sâu rộng trong quần chúng. Bởi vì đây là cái lịch sử chúng ta biết, cái lịch sử của cái sự truyền bá cái những cái pháp mật tông, ở trong đó có những cái pháp thuật và những cái cách hành trì cũng như chế phục ma quỷ ngoại đạo này kia đó. Cho nên khi mà chúng ta học hay là tìm hiểu cái này đó thì thực sự cũng giống như chúng ta tìm hiểu những cái coi thử những cái cõi ở ngoài hành tinh có người ở hay không người ở, ví dụ như vậy đó. Nó thuộc về cái loại mà kêu bằng không phải là giống như một cái lịch sử mà rõ ràng ở trong cái sự được, nhưng mà ở trong kinh giáo mật tông và những cái sử như thế này không phải là tự ý người ta viết ra, và cái cách truyền thừa từ người này qua người kia đều có những cái văn bản vào mỗi thời mỗi lúc, và nó xuất hiện vào những thời kỳ mà người ta tu tập cái pháp môn này như thế nào đó. Cho nên cái vấn đề tu á, bởi vì tôi chỉ có hơi e ngại là nhiều khi chúng ta nghe không quen những cái này đó thì chúng ta thấy nó quá cái sức tưởng tượng của mình. Nhưng mà một người mà ví dụ như chúng ta học pháp của giáo lý Phật đó, cái khó nhất, cái hiển nghĩa là khó tin nhất á, thật sự không phải là mật tông mà chính là cái pháp kiến tính. Cái pháp kiến tính là một cái pháp rất là mật, bởi vì chúng ta nói rằng nó ở đó nhưng mà không bao giờ không ai thấy được cái cả. Chúng ta nói nó bây giờ nhưng mà chúng ta tìm kiếm ở trong cái thời, nghĩa là đang là đây, thì chúng ta cũng không thấy được đó. Rồi chúng ta nói rằng nếu mà một người mà hiểu được kiến tính thì người đó sẽ sáng suốt hay thông tuệ hay cái gì gì đó, nó sẽ làm thay đổi. Thực sự thì cũng giống như nếu chúng ta trì chú mà nó thanh tịnh này đôi kia đó thì chúng ta cũng có được cái thần lực và có những cái gì mà nó thuộc về giống như là cái mà không thể lấy cái sự bình thường ở tính chất của đời sống này để mà chứng minh được. Cũng giống như là một cái người ngoại cảm. Người ta không biết vì sao mà người ta biết cái chuyện này chuyện kia, mà cái biết đó thì không phải là cái tính chất hiển lộ ra như sự thật mà mọi người cùng thấy, nhưng mà người ta sẽ biết trước cái này cái kia đó. Cho nên có những cái mà thực sự cái mà dù hiển nhưng mà nó lại mặt, cái dù mặt mà nó hiển, nếu mà nói trong mặt á, thì theo tôi nghĩ thì thực sự cái gì mà chúng ta chưa hiểu, chưa có, chưa làm được thì nó đều là mặt, chứ không phải là không phải là tất cả. Khi chúng ta không hiểu, ví dụ như bây giờ một cái vị, ví dụ như chẳng hạn như ngài Mục Kiền Liên, nó gọi là đại thần thông, kêu bằng đệ tử của Đức Phật đó, một vị La Hán kia là đại thần thông, thì ngài có thể hiển lộ tất cả những thần thông và đánh dẹp tất cả chư thiên, cho đến ngài có thể đốt cả cái cung trời của vua trời, ngài có phá khuấy nghĩa là trên chư thiên này kia đó. Trong khi đó ngài Xá Lợi Phất thì đâu có nói gì đâu, nhưng mà thật sự không phải là ngài không làm gì được đó. Vì thế cho nên trong cái chuyện ở Nikaya có một lúc hai vị ngồi thiền xa nhau đó, có một cái con quỷ đó, nó đi ngang, nó ganh tị hay nó ghét gì đó, nó thấy ngài Xá Lợi Phất đó, nó đấm hai cái ở trên cái đầu, mà theo cái lực của con đại lực quỷ đó mà nó đấm thì thực sự núi cũng bể nữa, ví dụ như núi Thái Sơn hay là núi gì đó mà lớn nhất mà nó đấm một cái cũng tan tác, cái oai lực của một đại lực quỷ nó vậy đó. Nhưng mà đánh hai cái trên cái đầu thì ngài Mục Kiền Liên ở xa, ngài có thần thông, ngài nhìn, ngài thấy, ngài quán, ngài bước bay tới, ngài hỏi sư huynh có sao không. Ngài nó nghe đụng đụng rem rem gì chút ở trên đầu đó, nó vừa qua, bởi vì ngài đang nhập định. Cho nên chúng ta thấy không, ngài không có biểu lộ một cái thần thông, một cái vĩ đại, nhưng mà chúng ta thấy cái đó là cái gì, mà con quỷ nó đánh là nó đánh thật, chứ đó đâu có phải là cái chuyện lạ. Đó là trong kinh mà hiển giáo trong Nikaya có đọc như vậy đó. Cho nên cái vấn đề mà cái thần lực hay là mặt á, thì chúng ta phải biết là cái tính chất mà nó vượt qua cái sự hiểu biết của mình, nó vượt qua cái lực mà cũng như là hiển lộ của cái đời sống vật chất hay là những cái hiện tượng vật lý của mình đó. Vì thế cho nên do như vậy, đến một lúc nào thì tất cả những điều mà gọi là mặt tâm này chúng ta đều thấy có thể nói là bình thường thôi, chúng ta làm hay không làm. Cho nên thật sự là những cái cuốn sách này nó nói rất nhiều cái vấn đề trong cái sự tu tập hay là trong này kia, nhưng mà cái người phần nhiều là cái người học Phật của chúng ta đó, cái tâm của chúng ta nó hơi gấp, hơi muốn cái gì cũng giống như muốn có liền, muốn thấy liền, hay là nói thì cũng muốn hiểu liền, chứ chúng ta không phải là có sự kiên nhẫn lớn. Cũng giống như là chỉ ở trong đời sống này, khi mà chúng ta cần những cái gì đó, nghiên cứu những cái gì đó, hay là một sinh viên hay là một em học trò, mà khi chúng ta muốn học bài hay là nghiên cứu gì đó thì tự nhiên tự động chúng ta mày mò, chúng ta nghiên cứu, nghe là ở trong cái phương trình đó, ở trong cái môn học đó thì được. Cũng giống như là một nhà khoa học mà chúng ta nghiên cứu về hóa học hay là về vật lý, về vật chất này kia đó thì chúng ta rất là tản mãn. Hay là trong chính trị chúng ta cũng nghiên cứu những cái lịch sử, những cái văn bản ở trong cái vấn đề đó, có khi nó có hàng ngàn cái văn bản ở trong những cái văn khố của nhà nước hay này kia đó. Thì chúng ta bởi vì sao? Bởi vì một là cái người đó họ cái trí thức lớn, và hai là cái trình độ của người ta, sự học, sự ngưng, sự yên lặng nó rất lâu. Và hơn nữa, cái sâu xa đó là người ta biết cái điều đó, cái sự cần thiết đến cái mức nào. và cái lực của người ta chịu đựng, cho nên mới gọi là đại người trí thức hay những nhà chính trị gia học lớn. Còn phần nhiều chúng ta, người Phật tử này ta rất là hiền lành và chúng ta chỉ có biết tu niệm này kia thôi, chứ thực sự mà nếu mà chúng ta bỏ công mà như các vị đó thì có khi chúng ta làm không được đó. Cho nên do như vậy cái sự học hỏi đó nó cũng đòi chúng ta có một cái định lực, trước hết là chúng ta có một cái, dù chúng ta học mặt đi nữa, cái tâm chúng ta phải có định. Có định thì chúng ta không thấy, không có đòi hỏi những cái gấp gáp, những cái mau hay là những cái khó khăn. Vì thế cho nên chúng ta hãy học hỏi với cái tâm định tĩnh và cái tâm mà muốn tìm học hiểu. Bởi vì khi mà những cái giáo lý như thế này mà chúng ta hiểu được, chúng ta tin được, thì cái đức tin đó, nó khi nó tràn qua vấn đề hiển giáo thì chúng ta thấy nó là rất dễ dàng. Bởi vì cái khả năng của một người mà có cái định tâm, có một sự nghiên cứu thì khả năng đó nó cũng mở ra nhiều khía cạnh để cho chúng ta đó. Cho nên cái sự học hỏi hay là tu học đó, ví dụ như bây giờ chúng ta nghe nói chúng ta có lòng tin, nó cũng lòng tin chúng ta niệm Phật hay là trì chú, nhưng mà chúng ta cái lòng tin nó không sâu là bởi vì chúng ta học nó không tới nơi, hoặc là nghiên cứu những cái bộ môn như là những cái sách về Tịnh Độ Tông đồ này kia chúng ta hiểu rất ít, cho nên cho về chúng ta mới thấy cái hờ hợt. Còn cái thiền á, thì thực sự cái sách nó sâu nhưng mà nó là ở trong kinh điển, có kinh, có cái bộ luận lớn hay là này kia, nó không có nhiều, nó rất là rắc rối, rất là sâu xa. Cho nên cái người tu nó có cái sự kiên nhẫn, không phải sự kiên nhẫn nhưng mà lòng tin đến một trình độ nào đó, khi chúng ta cần đọc, ví dụ như tôi đó, tôi ngồi đây có thật sự tôi có thể đọc hết cuốn này. Nó thật sự nếu không có ai, tôi không phải vì nói cho người khác nghe, một mình tôi, thì tự nhiên cái năng lực nó rất gom. Mình không có sợ hãi về thời gian, mình không nghĩ gì khi mình đọc còn lúc đó. Cho nên tôi từng đọc nhiều khi hết một cuốn sách là thường, chứ không có gì cả. Đó là nói về sách thường. Còn nếu sách mà giống như sách tiểu thuyết, sách kiếm hiệp, có khi đọc hết cả một bộ. Có những người mà họ đọc sách, nghĩa là cả chục cuốn vậy, họ đọc sách một lần thôi. Hồi đó như không quán biết ở Trường An đó, đêm đó nó đọc hết một bộ sách Tiếu Ngạo Giang Hồ 12 cuốn. Cho nên do vậy mình biết tại sao mà sách nhiều vậy, mình không biết coi có hết hay không. Thật sự không có khó gì. Nếu chúng ta thích đó, là chúng ta đọc mày mò đó. Cũng như cái cuốn mà như cái cuốn I'm Dead này nè. Như cuốn này đây. Cuốn này bây giờ in nó trở lại nó nhỏ như thế này, chứ mà cái cuốn của bản cũ nó dài gấp đôi đấy, nó dài cả chữ này kìa. Mà nó rất là khó. Thật sự nói thật sự chứ, nếu chúng ta không có một cái hứng thú, cái đường niềm tin thì chúng ta rất khó đọc cái cuốn này. Nhưng mà không phải tôi đọc một lần, tôi đọc hết. Và tôi còn đọc lại coi thử những cái bài nó như thế nào, và đọc những cái bản chú giải thêm những cái câu am đắt này. Đó. Đó. Cho nên cái sự học này á, nó đòi hỏi con người nó phải có một cái gì đó. Nó không thời gian và nó không. Đó. Thì mong rằng các Phật tử á, khi mà muốn đi sâu vào cái pháp tu của mình đó, thì thật sự mình cần có một cái kiến thức căn bản ở trong giáo lý, gọi là giáo lý vị thần thố hoài, quyền đạo vô năng kế ngộ. Cái giáo lý mà mình mơ hồ hoặc mình không tới nơi thì cái đạo màu nó rất là khó. Cho nên vì thế cho nên bây giờ ví dụ chúng ta muốn đọc Bát Nhã thì thật sự chúng ta thích, rất thích lắm. Như ở đây có mình sư cô Ông Quán là cô đọc hết cả 26 tập, 24 tập Bát Nhã, 24 hay 26? 24 tập Bát Nhã. Còn tôi nói thật sự tôi đọc lỡ dở. Nhưng mà Trí Độ Luận thì tôi đọc hết. 4 tập Trí Độ Luận cũng không phải là đơn giản giải về kinh. Hả? là giải từ kinh Bát Nhã đó. Đó, bởi vì nó không phải là nhiều hay ít, nhưng mà chúng ta thích thì chúng ta làm được đó. Cho nên ngày xưa thầy tôi đó, ông nhập thất để ông nghiên cứu tâm tạng, tức là đọc hết tất cả sách Đại Tạng đó. À, là sư cô pháp chủ đó. À, nội cái cuốn mà khi ông dịch ra cái bộ Nhị Khoa Hiệp Giải với những cái bộ đồ hình tam giới rồi rắc rối rồi này kia, nó thật sự chứ chỉ trừ những học giả thôi, chứ còn như tôi đó thì thật sự tôi cũng không có lò mò mà ngồi mà viết vậy. Mà cụ viết dịch ra từng chữ rất là chậm, mà nó rất là bền. Đó thành cái vấn đề tu học của chúng ta đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc sống này chúng ta mài mò, chúng ta làm việc được. Một là cái sự ép buộc, hai là chúng ta biết phải làm. Ví dụ như tôi nghe nói có người mà đứng suốt mấy tiếng đồng hồ mà họ làm ở trong cái gì đó, cái công xưởng, cái dây chuyền của những công ty đó. Họ đứng 2, 3, 4 tiếng đồng hồ vậy đó. Có khi phải đứng, rồi có khi phải ngồi, này kia đó. Mà thật sự nó mệt nhọc lắm chứ đâu phải. Nhưng mà người ta phải làm mà ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy đó. Đó. Còn nhưng mà biểu mấy người đó mà họ ngồi họ coi kinh họ coi đâu được. Mà biểu mấy người mà họ coi kinh họ học Phật mà họ tới họ làm vậy họ cũng làm không được. Cho nên thật sự nó đòi hỏi là cái nghiệp của người nào ở trong một sự thích thú thì thật sự nó vượt qua cái thời gian và cái không gian, nó trở thành một cái trò, nghĩa là cũng như là nhẹ nhàng thôi, nó không có đi nữa khó khăn. Cho nên nói về cái pháp tu á, thật sự không phải là mình tu cái gì hết cả, mà bất cứ cái gì đó khi mình rớ vô, mình làm vô á, thì mình không có, trước hết là mình không có mong cho nó mau xong mau rồi, tức là mình không có cái tính chất trở thành. Đó là cái bí quyết mà để chúng ta cùng với cái thời gian bất tận, nó không có thối chuyển được. Bởi vì chúng ta trong tâm chúng ta không có cầu, nghĩa là được mà thành tựu hay là cái gì, cũng như làm thì làm, nhưng mà thành tựu sẽ xảy ra. Cũng như một em học trò thật sự học thì nó cứ học cho đầy đủ rồi thì tự nhiên nó sẽ thi đậu thôi, chứ không phải nó mong đậu hay không đậu. Bởi vì vì thế cho nên hễ thật sự mình có tài ở trong cái khoa đó thì mình sẽ đậu. Và khi mà mình học, mình có một sự chăm chỉ thích thú thì mình sẽ thấy không có thời gian, không có mỏi mệt đó. Tức là khi mình làm một việc gì đó, bây giờ tự nhiên mình nói nó định tâm thì thật sự mình không biết định tâm là cái gì, nhưng mà khi mình thích, mình bàn làm trong cái đó thì tự nhiên tâm định và mình thấy không thấy khó khăn đó. Cho nên chúng ta hãy thử tưởng tượng này, rừng núi ở đây thì mình thấy không bao nhiêu, chứ hãy đi lên tới chỗ của cô quán này, đỉnh núi Xanh, rồi đỉnh 505, rồi từ đỉnh Bảo Quang, nổi cái vùng đất mà mình trồng đây, hãy đếm cây đó. Thật sự bây giờ chúng ta đếm cũng không xuể nữa, nhưng mà trồng hết bao nhiêu dãy núi này đó. Chúng ta bây giờ tưởng tượng, tôi chỉ tôi nói đó là tôi trồng đó, người ta cũng khó mà tin được. Nhưng mà thật sự lúc đó cái thời kỳ mình trồng là mình phải trồng thôi. Cũng như một người thợ cấy, mình thấy một cái đám ruộng to như vậy đó, nhưng mà chỉ mấy người họ cứ ngồi cắm, trong mấy tuần lễ là họ cấy hết. Nhưng mà người đứng bên trên mà đếm gốc rạ mà nó, trời ơi, làm sao mà kém cấy hết cả một cái đám ruộng, gọi là cái đám ruộng lớn đó. Thì chúng ta không dám nghĩ tới. Nhưng mà thật sự ở đời không có việc gì là không. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, nghĩa là để tâm một chỗ không có chuyện gì làm không được đó. Thành thật mà chúng ta còn có cái ước vọng, còn có thể khả năng làm được, thì chuyện đời không có chuyện gì không làm được. Nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải có cái lõi, tức là một là chúng ta phải có cái sự ham thích, tức là cái dục như ý túc, thì nó sẽ làm cho chúng ta có sự tinh tấn như ý túc, tức là sự liên tục ham muốn, là kiên nhẫn. Cứ sự ham muốn nó sinh ra cái mà gọi là như là kiên nhẫn, nhưng mà không phải kiên nhẫn, nó thích thú thì nó không hóa mệt. Rồi đến một lúc mà chúng ta đồng quá với công việc làm thì chúng ta không bao giờ thấy mỏi mệt. Cũng như ví dụ như bây giờ tôi nói pháp này thì tuyệt đối tôi rất ít khi mà bị mệt nhọc. Cho nên người ta nói nói lâu này kia. Nhưng bởi vì sau khi tôi nói pháp này tôi có một cái nguyện lực là tự nhiên cái pháp nó nói chứ không phải là tôi nói. Cũng đâu, bây giờ tôi đâu có biết cái gì trước mà tôi nghĩ tôi nói đâu. Ví dụ như tôi nói như vậy tôi cũng không có nghĩ trước, không thể nghĩ trước. Đấy một tích tắc nữa. Nhưng mà ở điều đó, nếu mà nói về cái tướng bên ngoài, thì nếu mà tâm tôi nghĩ một chuyện khác, hay là có một cái sự phân duyên một cái, thì không thể nói được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mà mình không có một cái sự thật, một cái trung tâm trống rỗng nào đó, thì mình không thể nói cái pháp không được. Mà mình không có một cái thấy, đơn giản là cái thấy, nó không có chuyện gì khác, thì mình không thể nói về vấn đề kiến tánh được. Mà nếu mình không ở trong hai tướng thì mình không thể nói thực tại được đó. Mà nếu mình còn một cái tư duy phân tích thì mình không thể nói về ngộ được đó. Cho nên khi chúng ta nói cái gì đó, thực sự chúng ta không phải là nói cái đó, nhưng mà chúng ta phải có cái đó. Còn nếu chúng ta không phải cái đó mà chúng ta nói cái đó, thì thực sự chúng ta cũng giống như chúng ta nhắm mắt mà chúng ta mò mà rờ để mà đoán định. Người ở ngoài thì họ không biết, nhưng mà tôi rờ tôi nói đúng đúng cái này đúng đúng, cái này kia đúng đúng. Đó. Thì thực sự chúng ta phải chạm tới sau đó chúng ta mới biết. Đó. Cũng như con người mà không có cái xúc giác, không có cái cảm giác tự thân á, thì không thể có định được. Đó. Cái điều này tôi nói thì thực sự cũng ít có người nói, bởi vì người ta nói. Bởi vì sao? Bởi vì cái định á, mà nếu mà nó chưa thực sự là định đó, thì tức là bắt đầu có người đó là không có ở ngoài thân, tức là ở trong thân. Ở trong thân cái gì mà nó va chạm thì cái đó liền biết ngay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, chính biết bất cứ cái gì xảy ra, cái tâm đó nó không thể có loạn được. Mà cái gì mà nó xảy ra, cái đó đều có cảm, đều có xúc và cảm giác. Dù chúng ta tự lát cái đầu một cái, hay là chúng ta có một cái gì đó, ví dụ có một cái gì mà nó khó trong người là chúng ta, là cái cảm giác, chứ không phải là cái khổ hay là cái vui, là cảm giác. Ví dụ tôi vừa nói đó, phía sau lưng tôi bây giờ nó đang có ngứa ngứa cái gì đó, thì tôi biết cảm giác. Khi tôi biết cảm giác rồi thì thực sự nó có thể vượt qua, và nó không, tôi không cần gãi, nó cũng chịu đựng được đó. Nhưng mà cho nên cái mà chúng ta tại sao mà chúng ta lại có biết được cái cảm giác đó, thật sự đó là chính cái tánh biết toàn thân của chúng ta, tức là cái định của tâm bất sinh. Cho nên chúng ta cứ phân tích hoài, chúng ta cứ nói hoài, nhưng mà thật sự chúng ta không biết đích nghĩa của nó là gì. Bởi vì cái chỗ không sinh không diệt của chúng ta đó, nếu có cái gì nó tự sinh diệt thì nó sanh ra cái tánh biết. chứ không phải là chúng ta có tánh biết. Nhưng mà nói cái này á, có thể chúng ta sanh ra sự cãi cọ với những học giả, với những người mà trình bày khác. Cho nên có những cái mà nhiều khi không phải là tôi giấu nghề, nhưng mà nếu nói thật sự ra người ta rất khó hiểu. Nó không phải là tánh biết hay cái gì hết cả, nhưng mà chúng ta nếu chúng ta nói không nói cái đó thì không được. Cho nên trên trong kinh nhiều khi cũng phải nói trong đó. Cũng như tại sao chúng ta nói là nhãn thức giới, là bởi vì kêu bằng nhãn giới nó chạm với cái sắc trần sắc pháp thì nó sanh ra cái biết. Vậy thì cái biết nó ở đâu? Cũng như bây giờ chúng ta có một cái con mũi nó chạm vào thì chúng ta nghe nó đau, hay một con kiến nó bò thì chúng cái biết đó là đầu tiên nó là một cái xúc. Nếu mà nói thân thể nó là cái xúc, và cái xúc đó thì nó sanh cái cảm. Bởi vì cái cảm là cái lực sống. Cái lực sống của tất cả con người đều nó bình thường. Nó như vậy. Nhưng mà có một cái gì khác thì nó sanh ra cái mình gọi là biết. Bây giờ mình không nói biết thì mình cũng không biết thể nói cái gì cả. Nhưng mà cái đó là cái cảm giác của thân hay là cái gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cái cảm giác, chúng ta không biết cái sự động đậy đó, thì cái tâm của chúng ta không có định. Nghĩa là chúng ta vì không có định, cho nên thường thường chúng ta phải tu định. Mà chúng ta tu định thì lại giống như là chúng ta thả một bức màn trắng, chúng ta sẽ không thấy gì nữa hết cả. Chúng ta bị cái định đó mà chúng ta không thể thấy tánh được. Cho nên đâu phải chúng ta tu thiền định mà chúng ta thành Phật được. Bởi vì thành Phật là chúng ta phải thấy tánh. Nhưng mà thiền định thì nó là biết tánh đi. Chúng ta là có thể chứng được những cái quả định tâm rồi sanh ra cái lực lượng này, sanh ra cái này cái kia đó, như là cái trường hợp mà nếu chúng ta thành công thì nó đạt được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, thiền. Nhưng mà cái Phật tánh, nếu mà tu mà thành Phật được thì Đức Phật đã tu rồi, nhưng mà Đức Phật đâu có thành, thấy không? Đức Phật tu tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ, bây giờ có người nào mà tu tới tứ thiền cũng chưa có nữa. Đức Phật đâu có tuyên bố là Đức Phật thành Phật đâu. Đó. Vì thế cho nên do như vậy thì cái tính chất mà chúng ta giác đó, tức là chúng ta biết. Cái biết đó không phải là chúng ta biết bên ngoài, nhưng mà cái biết nó ở tự thân bằng cách chúng ta nghiệm chứng bởi vì cái xúc. Cái xúc nạn là một cái chữ va chạm của quang năng ở mắt tai mũi lưỡi với năm trần. Nhưng mà cái xúc bên trong á, ví dụ như tôi nhấp nhấp rồi tôi nghe cái chất nước bọt của mình đó, nó ngọt hay là nó lạt, tự động thế thôi, nó dễ chịu hay khó chịu, rồi thân thể cái hơi thở tôi vô thực sự nó có động, chúng ta mới thấy xúc, mới chúng ta mới biết cái hơi thở vô hơi thở ra. Còn nếu chúng ta không nghe cái động đó, chúng ta đâu có biết được. Và cái thấy hơi thở là cái thấy bằng cái động, cái tưởng tượng. Rồi chúng ta ngồi như vậy đó, nó mỏi hay không mỏi, tự nhiên nó cũng tạo thành một cái sự bức xúc, gọi là bức, nó ép buộc, nó chèn ép trong cái sự cọ sát, trong cái sự ngưng nghỉ của một cái gì đó, thì nó tạo ra một cái sự co cụm va động đó ở bên trong, từ cái máu huyết của mình nó dồn nén, hay là hơi thở của mình, hay là một cái gì đó. Nếu chúng ta không biết nó thì thực sự nó trở thành một cái sự cần lúc, nó cần ép nhau, nó cần đùn lẫn nhau. Đó. Mà mình biết nó, tức là ở trong thân của mình đó. Nghĩa là mình đừng có tư tưởng, đừng có ý nghĩ, đừng có gì đó, mà đừng có chạy ra bên ngoài, thì tự nhiên cái biết nó là tự nhiên, nó không phải biết cái gì hết cả. Mà cái biết ở trong thân thì có một cái gì đó, nếu mà nó quá đáng, ví dụ như bây giờ tôi ngồi như vậy mà tôi thấy cái thân thể tôi, cái lưng này hay cái gì nó đau hay có gì, thì tự nhiên biết đi. Nó biết nhưng mà nó không có nghĩ, nó không có nghĩ là mình đau hay là mình nhức cái gì cả. Thì cái biết đó muốn tôi ẻo qua ẻo lại cái là hết. Hoặc là tôi có thể ấy, nó rất dễ hết. Đây là cái mà tôi nghiên cứu, tôi coi. Vì thế cho nên khi cái biết đó nó đã là một cái phần nữa rồi. Một cái phần nữa của cái giải, quá giải. Cái quá giải của lực. Bởi vì mình không biết rồi, cái đó nó không là gì cả, nó tạo thành một cái tính chất không hiểu. Cái không hiểu của tâm, nhưng mà nó lại là cái xúc của thân. Mà cái xúc của thân nó động đến cái hiểu và không hiểu. Còn khi mà mình hiểu đó, tức là nó tự nhiên nó hóa giải một phần nữa rồi. Còn phần nữa mình làm một cái tiện nghi gì đó, mình uốn éo cái nó bớt. Hay là mình ý thức về cái chỗ đau đó, thì chỗ đau đó nó cũng giảm bớt. Trừ trường hợp đặc biệt thôi, chứ còn thật sự cái này là một cái bí quyết, thật sự nó cũng là một bí quyết về y thuật, nghĩa là của cái tâm linh chúng ta đó. Nó cũng có cái mang một cái tính chất bùa chú sâu kín, sau này có dịp tôi nói. Cũng như nếu trường hợp mà mình không sợ trước, hoặc là mình nhìn ngắm một cái gì mà thật sự ghê gớm đó, mà mình nhìn thẳng vào mà mình không rung động gì, thì cái sợ nó không sanh ra. Cái sợ nó còn bị cái tính chất của một cái sự tồn tại. Mình sợ mất đi một sự tồn tại. mất đi một cái gì đó. Nó nhiều cái nó làm cho mình sợ, hoặc là mình ghê gớm, mình thấy một cái gì, ví dụ tối mà mình thấy một con rắn, một con ma hoặc một cái gì đó thì tự nhiên mình sợ ngay. Mà có khi nó không phải sự thật mà mình tưởng tượng đó, thì nó tạo hình bên trong nó cũng sợ nữa. Đó. Nhưng mà nếu bên ngoài thì mình thấy đó mà mình không sanh thêm một cái tưởng gì, mình cũng như mình nhìn nó bằng một cách vui vẻ, một cách thanh bình, một cách từ bi đó, thì nó giảm, cũng giảm bớt đi cái sự sợ. Còn bên trong thì mình thấy những cái động lên, nghĩa là tưởng đến đâu, niệm đến đâu, hay là cái cảm giác đến đâu mình biết đó, thì mình cũng là cái cách quá giải. Đó. Vì thế cho nên cái tâm mình đó, nó tự định, nhưng mà mình không biết dùng nó, thành mình quan phí ra. Thành cái tâm nó tự định, chứ không phải là, còn mình định đó là mình ép nó, mình tạo ra một cái định giả, một cái thiền định giả. Cái thiền định giả thì nó trong cái sự ức chế rồi nó sẽ trở thành cái giả, nó có giới hạn. Còn mình biết cái sự thật của nó thì thật sự nó sẽ lần lần nó tiến tới cái vô giới hạn đó. Cho nên mình trừ, mình tìm một cái gì đó để mình che cái nỗi sợ, hay là mình che cái chết đó, thì lúc đó mình nhờ cái đó nó làm bức chán. Cũng như mình bịt mắt mình không thấy một cái gì trước mắt ghê gớm thì nó cũng không có quản hốt. Khi chết nó cũng vậy nữa. Chúng ta sợ hãi, một là chúng ta gặp những cái cảnh trí đó chúng ta hoảng loạn, hai là chúng ta quá giải, hoặc chúng ta niệm Phật niệm chú này kia đó. Nhưng mà nếu thật sự chúng ta ở trong tánh biết, chúng ta đối diện với nó, thì chúng ta sẽ không sợ, và không sợ thì chúng ta tự giải thoát ở trong cái đường cùng đó, mà tự nhiên nó mở ra. Cho nên vật cùng tác biến là như vậy đó. Cho nên chúng ta có một cái phương pháp, có thể là nó thật sự chứ chúng ta làm cho chúng ta thoải mái hơn, an ổn hơn, nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn, hay là bất cứ cái gì đó, là bằng cách chúng ta đừng có thêm vào trong đó một cái gì đó, để cho nó tự nhiên nó xảy ra, và chúng ta có cái phương tiện kêu bằng cùng với nó. Nếu mà chúng ta cùng với nó đến cái mức mà tận cùng nó, thì nó không có một cái sự biến cách khác để chúng ta phải bức xúc. Đó. Đây là một cái nghệ thuật, nghĩa là nội thuộc về cái quán tâm rất sâu xa. Cũng như trong người chúng ta đó, chúng ta không bị trở ngại ở cái đường kinh lạc, không bị nó ngưng trệ chỗ nào, thì cái sức khỏe và cái sức mạnh chúng ta nó được bảo quản rất tốt. Đó, theo tôi thấy như vậy đó. Bây giờ chúng ta có bị yếu đuối đi nữa, có bị bệnh hoạn đi nữa, nó vẫn không mất cái đó. Bằng chứng là nhiều khi tôi thấy tôi rất yếu, có khi tôi đi, nó thật sự chứ với tuổi tác, với cái sự ăn uống thất thường của tôi đó, thật sự tôi ăn uống rất thất thường. Có khi ăn cái này, ăn kia, có khi ăn cơm mà có khi cũng không ăn. Thì thật sự nó phải suy đổ ở trong cái cơ thể của mình. Nhưng mà có điều á, tôi không có đức tin về cái chuyện đó, và tôi lại có cái đức tin rằng mình đang có một sự thật, cái sự thật này không có chuyện gì hết cả đó. Cho nên cái sự xảy ra nó vẫn xảy ra. Ví dụ như tôi đi một cái con đường xa, thật sự nó phải mỏi chân hoặc nó rung rinh, nhưng mà tôi trở lại, tôi nói mình không có chuyện đó nha, cái đây là cái thân, cái chuyện của nó, thì tôi tự nhiên tôi bỏ qua. Cái giống như vô tư thì tôi đi. Tôi vẫn đi như người bình thường, mà tôi không thấy cái chuyện mệt mỏi đó. Nhưng mà dĩ nhiên nó lâu rồi, nó lâu dần thì nó cũng có một sự dồn ép ở trong cái tính vật lý của cơ thể. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng con người của mình đó, nó có một cái lực bảo hộ, hộ trì của mình rất là tự nhiên. Trong bệnh mình sẽ thấy không bệnh, mà trong yếu mình cũng có thể không yếu lắm, mình cũng có thể ít nhất là mình cũng có thể bù trừ được phân nửa đó. Và trong đau khổ đó mình cũng có thể hóa giải, nghĩa là ít thì phân nửa, còn nhiều thì mình hoàn toàn mình không có đau khổ đó. Thì tất cả những cái đó là thật sự nó là cái thiền, cái hiển giáo. Còn bạn không á, thì mình có một cái đức tin mình nương nhờ. Ví dụ trong khi mình sợ hãi quá, mình hãy nghĩ đến Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Hay là mình muốn giúp đỡ một người khác thì mình cũng phải cầu viện đến một cái tính chất cũng như là một cái một sự cầu nguyện. Mà cầu sự cầu nguyện đó thì mình cũng nghĩ đến những cái người thành tựu, nghĩ đến những cái bậc lớn lao, những cái mà họ đã vượt qua cái đó, thì mình vái đến cái tên họ của chư Phật, chư Bồ Tát này kia đó. Thì những cái điều đây, mà mình nghĩ đến cái gì thì cái đó nó đang ở trong người mình, thì là cái lực của mình. Ví dụ bây giờ mình nghĩ đến A Di Đà Phật thì cái lực A Di Đà Phật là trong người mình, thì mình có cái khả năng lớn. Hay nghĩ đến cái lòng từ, hay là nghĩ đến một cái gì cứu độ thương xót mọi người, thì mình nghĩ đến Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong mật giáo nó vẫn có hiển giáo, tức là thật sự chúng ta cũng như nói cái gì thì chúng ta có cái đấy, cũng như chúng ta thương người thì trong người chúng ta có đầy dẫy cái mát mẻ, cái tình thương. Còn chúng ta ghét người thì cái ghét đó là cái từ nói thôi, nhưng mà thật sự trong người chúng ta nó rất bức xúc, nó rất chướng ngại, nó rất trở ngại đó. Thành do như vậy chúng ta nhiều khi chúng ta không biết được cái sự thật, không thiền được thì chúng ta phải vay mượn, tức là chúng ta phải nương nhờ ở đây tha lực. Thành cái cuối cùng cái sự giảng pháp hay là cái nói sự tu chẳng qua là chúng ta chỉ nói cái bí quyết để trở thành, cái bí quyết để thực hiện và để chúng ta đi vào một cái sự an toàn và với những cái phương tiện hay là phi phương tiện. Thành tất cả giáo pháp nó đều không có cái chỗ mà đóng đinh cứng nhắc gì hết cả. Chúng ta có thể vừa tu hiển giáo mà vừa tu mật giáo, chúng ta vừa có thể thiền định mà vừa có thể niệm Phật, cho đến chúng ta có thể cầu nguyện và chúng ta cũng có thể trì chú được. Cho nên tôi mấy bữa nay thì tôi có cái ý là muốn chúng ta niệm Phật với lại trì chú thêm, phải trì chú hay là tu thêm những cái pháp mật, bởi vì để chúng ta có cái tính chất cứu độ mình và cứu độ những người khác ở trong cái sự nguy cấp, trong sự khó khăn của thế giới. Nếu chúng ta có một cái lực lượng, có một cái tâm mà nó ra ngoài cái sự sợ hãi chúng ta, thì chúng ta mới có nguyện lực cho chúng sanh được, nó mới phóng cái năng lượng đến kẻ khác được đó. Cho nên do như vậy thì tôi muốn là, mà trong khi chúng ta đương khó khăn, bệnh hoạn, không biết chết lúc nào, không biết xảy ra lúc nào, bây giờ chúng ta ngồi đây chứ ngày mai thì chúng ta không biết làm sao, không biết cái gì nó sẽ xảy ra đó. Cho nên do như vậy thì chúng ta phải có cái tính chất như là tự chủ được, tự lo trước. Cho nên không có cái gì bằng niệm Phật, và chúng ta kiêm thêm là trì chú. Chúng mấy bữa rồi chúng tôi muốn giảng thêm về chú Vãng Sanh và chú Chuẩn Đề, một vài loại chú mà cái sự hiệu ứng của nó nếu chúng ta thực hiện thì nó sẽ có thật. Nhưng mà trước khi mà nói như vậy, chúng tôi muốn là cho có đức tin và có bằng chứng, có lịch sử này kia đó, cho nên nó hơi mất thì giờ. Nhưng mà điều đó mong rằng các Phật tử với các vị cũng hãy nghĩ đến cái giá trị của nó, và nó thật sự là rất hiếm, rất khó có, khó được. Nếu chúng ta không biết và không nghiên cứu, không học hỏi, thì suốt cái kiếp này chúng ta không hiểu được cái điều đó. Thành mong rằng các vị phải thông cảm. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Bạch Sư Ông, có một quý Phật tử gửi một em. Bạn có nickname là Thường Nhiên. Dạ, kính Bạch Sư Ông cho con hỏi văn tự. Con thuộc nhưng có lúc con bật mắt, làm sao để con cân bằng vừa cái biết chân thật và văn tự không bị khập khiễng, mà khi đối cảnh con lại mất. Có nghĩa là bạn có học cái danh tự nhưng mà khi đối với cảnh thì nó lại mất cái danh tự đó. Thì làm cách nào? Cái danh tự đó chúng ta cũng phải có cái luyện tập. Ví dụ chúng ta nghe nói niệm Phật hay công hiệu của niệm Phật, nhưng mà chúng ta phải niệm Phật. Chúng ta niệm Phật đến lúc mà chúng ta không còn quay nữa. Cũng như giống như mình gặp một chuyện gì thường thường ngoài kêu mẹ ơi hay là cha ơi, hay là chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta giật mình chúng ta niệm Phật, thì chúng ta hãy động tâm ở trong bình thường chúng ta đã tập luyện rồi, trong nên gặp một việc thì chúng ta hãy coi từ cái động tâm đó nó thành ra tiếng Phật. Cũng như ví dụ như bây giờ tôi cũng như tôi tập, bây tôi ngồi dậy, nhưng mà nếu khi tôi thay đổi tôi muốn đứng dậy thì tôi tự nhiên ở dưới chân nó Nam Mô Di Đà Phật, bước đi Nam Mô Di Đà Phật. Còn hồi trước tôi tụng mẹ, mỗi lần tôi chạm tới gì thì mình thay vì mình có cái ý tưởng gì đó mình Nam Mô Di Đà Phật, mình đưa tay mình chạm hay bất cứ gì nó đều sanh ra cái tiếng niệm Phật. Thì cái đó là một cách tập để cho mình nhớ. Còn bình thường thì mình nhớ thì chứ còn cái văn tự là gì? Văn tự tức là cái ý niệm. Mà ý niệm mình khi mình không có ý niệm đó thì bởi vì mình bị cái ý niệm khác, hoặc là mình ở trong cái không có ý niệm nhưng mà nó mê, nó không biết làm gì, nó không biết chống đỡ cách sau, và nó không thấy được cái sự ổn định, an ổn hay là sự khó khăn ở trong người mình. Mình phải thấy, tức là hồi nãy như nó cảm giác đó, thực sự mỗi khi mình lo sợ thì nó cũng tạo ra một cảm giác khó chịu, hay là mình an lạc thì nó cũng là một cái cảm giác. Nó tự nhiên có cảm, có cái tính chất lạc trú đó, tức là thọ ấm, thọ lạc thọ hay là khổ thọ, mà nó không phải sanh ra từ cái tính chất thô, mà cai những tính chất tế nhị, tự nhiên mình thiền định cũng sanh ra được sự an lạc, hoặc mình sanh ra một sự bức xúc, thì trong đó nó cũng có cái xúc và cái thọ, tức là lạc thọ hay khổ thọ. Nhưng mà cái quan trọng là mình có mặt hay không. Nếu mình không có mặt thì thực sự mình phải tu hoài và mình phải làm sao cho nó có mặt. Cũng như mình trì chú hay niệm Phật thì mình phải liên tục đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, ngủ, nghỉ gì đó. Cũng như nó khi ăn phải niệm Di Đà, có khi đi ngủ cũng nghe ngơi nằm, việc rồi niệm Phật chăm chăm, dầu khi việc gấp cũng không quên Di Đà. Dầu rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng chẳng quên Di Đà. Nghĩa là đại khái là các vị tổ dạy là lúc nào mình cũng phải ở trong một cái. Cũng giống như người ta tu thoại đầu thì lúc nào mình cũng phải lấy công án nó làm trước. Nghĩa là cha mẹ tôi sinh tôi là ai? Hay là trước khi cha mẹ tôi sinh tôi ở đâu? Hoặc sanh tử từ đâu đến? Hoặc là cái gì đó. Những cái chuyện rất vô lý mà chúng ta, nếu chúng ta không có niệm, chúng ta không có nghĩ, chúng ta không có gọi là tham học, tham công bác, không tự hỏi, tự nói như vậy, thì cái tâm chúng ta nó không có định được, nó không sanh ra một cái nghi tình thật sự. Mà cái nghi tình cuối cùng mà nó vỡ ra thì tự nhiên chúng ta ngộ. Thì đâu phải chúng ta tự hỏi cái rồi quên đâu. Đi đứng nằm ngồi ăn không biết ăn, mà ngủ không biết ngủ, ngồi không biết ngồi, đứng nó mất hết tất cả. Đó là cái ta thiền gọi là tổ sư thiền á, thiền công án á. Cái công án đó nó đặt ở trên đầu mình, còn lúc nó còn nặng, còn lúc nó còn nó trở thành kết một khối đó. Cho nên lúc đó chúng ta té một cái hoặc gặp một cái gì thì tự nhiên nó bực ra, nó vỡ ra, nó tan biến cái đó. Đồng thời cái gì mà chúng ta không nghĩ tới mà chúng ta tự nhiên thấy, lúc đó nó thấy rõ ràng thì chúng ta gọi là ngộ. Cho nên chúng ta thấy người ta tu thiền cũng vậy, thì niệm Phật là một cái chuyện dễ hơn. Nhưng mà nếu chúng ta khi niệm khi không, hay là niệm bữa ít câu vậy thôi mà dù chúng ta đổ thừa thì làm sao mà được đó. Cho nên tu pháp gì nó phải chính cái pháp đó, phải thật sự pháp đó. Cũng như mình nói văn tự là gì, văn tự tức là niệm. Mà khi niệm, khi cái niệm, niệm tức là nhớ. Ví dụ chúng ta nói Phật, nói Phật Phật pháp hay là Phật gì tính, thì chúng ta khi nói như vậy chúng ta biết Phật tính nó đang là như thế này, nó là không có gì, nó đang như thế này. Nhưng mà chúng ta nói đó thì chúng ta chạm tới cái gì nó cũng không, tức là chúng ta đang á. Còn nếu trì chú hay niệm Phật thì chúng ta niệm tới cái gì thì nó cũng có cái âm thanh của Phật chú, và cái sự tác dụng nó, cái thì có hữu, cái thì có vô đó. Nhưng mà chúng ta không biết áp dụng như vậy thì chúng ta nói về lý thuyết hoặc thực hành thì nó không đúng. Còn hết đó, vậy đó thôi. Chúng ta cầu nguyện đi. Tiếng đọc cái gì? Tiếng nói.